bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 669, Chiến Thất Tội. Cường quán ma khí nhập thể. Viên mãn đế giả, màu đen vòng sáng bên trong. Một bóng người lưu động, một cỗ vô cùng mạnh mẽ. Vượt xa quá đế sơ 9 tầng cảnh khí tức từ trong đó đổ xuống mà ra. Ép tới bốn phía không gian đều tại tới lui. Phương viên 100.000 dặm, đều là cùng thụ rung động. Ngay sau đó, theo cái kia màu đen vòng sáng bên trong duỗi ra một cái tay. Toàn bộ vòng sáng hóa thành ánh sáng cấp tốc tiêu tán. Lộ ra một đạo thon dài bóng người. Đó là một người dáng dấp vô cùng yêu mị nam tử. Mái tóc dài màu tím, trên thân dán chặt lấy một kiện áo giáp màu đen, tay cầm trường đao, trên người đế đạo uy áp giống như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp khuếch tán, tất cả đến từ ma giới sinh vật, đều là không tự chủ được sinh ra một cỗ thần phục cảm giác, muốn quỳ trên mặt đất quỳ bái. Thất tội, đây chính là thất tội chi lực sao? Quả nhiên rất mạnh a. Yêu mị nam tử đứng lơ lửng trên không, cảm thụ được trong cơ thể mình cái kia mênh mông ma khí. Trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Sở Cuồng Nhân lại một bên nhìn lấy. Động tất chi nhãn vận chuyển. 7 vị ma đế lực lượng dung hợp thể. Từ chư thần chi lực gia trì. Ta hiện tại, nên cái kia ngươi xưng hô như thế nào tốt đâu. Ngạo mạn, tham lam, phẫn nộ. Sở Cuồng Nhân có chút ngoạn vị nói ra. Thất tội, ta gọi thất tội. Yêu mị nam tử thất tội ngạo nghễ nói ra. Hắn nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, phảng phất tại nhìn lấy một người chết một dạng, không có tình cảm chút nào. Chỉ thấy hắn vừa sải bước ra, trong chớp mắt liền đến Sở Cuồng Nhân trước mặt, trường đao trong tay hóa thành một đạo màu đen hồ quang, bỗng nhiên chém ra. Sở Cuồng Nhân trường kiếm trong tay cũng giống như vậy chém ra, leng keng một tiếng. Đao kiếm tấn công, kình khí cùng đạo văn bay múa bắn phá. Sở Cuồng Nhân lại bị đánh lui. Phía sau hắn vạn đạo pháp tướng đồng thời đánh ra nhất quyền. Mênh mông pháp tướng chi lực hội tụ, giống như một cỗ diệt thế phong bạo khóa chặt thất tội. Ngươi cho rằng, ngươi cái này pháp tướng chi lực còn hữu dụng sao? Thất tội cười ha ha một tiếng, lại lần nữa chém ra một đao. Ánh đao màu đen gào thét, đem phong bạo xé rách, cứ thế mà đem pháp tướng đẩy lui. Có thể ngay sau đó, có một cỗ huyền diệu khó giải thích đạo văn vượt qua hư không, rơi ở trên người hắn, đem hắn đánh cho thổ huyết bay ngược. Lại là cỗ lực lượng này, cái này rốt cuộc là thứ gì? Thất tội nhìn lấy Sở Cuồng Nhân quanh thân lưu chuyển lên thiên phạt đạo văn, ánh mắt trầm xuống, vô cùng kiêng kỵ. Tại hóa thân thất tội về sau, hắn cảm giác, cái kia thiên phạt đạo văn đối với mình uy hiếp, đúng là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Sở Cuồng Nhân cũng đã nhận ra điểm này. Thất tội chi lực, nói trắng ra là cũng là chư thần chi lực. Nhưng ta cái này thiên phạt đạo văn lại có thể khắc chế chư thần. Mà thất tội, vừa vặn cũng là bị khắc chế đối tượng. Hắn quyết định, sau khi trở về phải thật tốt nghiên cứu một chút cái này thiên phạt đạo văn. Cảm giác thứ này về sau đối với hắn sẽ có tác dụng lớn a. Nhất là tại đối phó chư thần phương diện. Mặc dù có cái này cổ quái đạo văn, nhưng bây giờ, người ta chênh lệch to lớn. Người đã định trước sống không quá hôm nay. Thất tội âm thanh lạnh lùng nói. Đối với Sở Cuồng Nhân sát ý càng phát mãnh liệt. Tu vi chênh lệch sao? Vậy nhưng còn thật khó mà nói. Sở Cuồng Nhân bỗng nhiên niệm lực phun trào. Không trung, nhất thời có đại lượng huyền diệu đường vân hiện lên, ngưng tụ thành một chương to lớn màu sắc rực rỡ phù văn. Cửu Long thần biến, Cửu Long thần biến phù hiện, bốn phía vô tận ma khí hướng về phù văn điên cuồng dũng mãnh lao tới. Hóa thành 9 đầu dữ tợn gào thét ma long. Thất tội sắc mặt biến hóa, ngươi muốn làm gì? Sở Cuồng Nhân không nói gì. Thế nhưng 9 đầu dữ tợn ma long đã hướng về hắn lao xuống mà đi. Nhanh chóng dung nhập trong cơ thể của hắn. Ngươi điên rồi, dám cường quán ma khí. Thất tội không dám tin nói ra. Không chỉ là hắn, còn lại đế giả nhóm cũng đều bị hù dọa. Ma khí cùng thương khung tinh linh khí là không giống nhau. Đối với không phải ma giới sinh vật tới nói, thì giống như khí độc, hút chi có hại a. Nhưng là bây giờ, Sở Cuồng Nhân dám cường quán ma khí nhập thể. Cái này kính tại mọi người nhìn lại, không khác nào là đang tự tìm đường chết. Hắn đạo phù này ta biết, người này có thể bằng vào này phù hóa thiên địa linh khí vì long khí. Sau đó cưỡng ép tăng cao tu vi. Coi như thế lại như thế nào. Hắn hiện tại cưỡng ép hấp thu. Thế nhưng là ma khí a. Đối với nhân tộc tới nói, căn bản là vô dụng chỗ. Cái này ma giới trong lĩnh vực, khắp nơi đều là ma khí. Cái nào có bao nhiêu linh khí có thể cung cấp hắn hấp thu a? Hắn chết chắc, đến đón lấy phát sinh. Càng là kinh hãi bạo mọi người nhãn cầu. Chỉ thấy cưỡng ép hấp thu ma khí nhập thể Sở Cuồng Nhân chẳng những không có mọi người tưởng tượng. Như thế, lộ ra cái gì không thích ứng bộ dáng. Ngược lại, khí tức của hắn còn tại liên tục tăng lên. Đế sơ tầng thứ 5, đế sơ tầng thứ 6, đế sơ tầng thứ 7. Tại Cửu Long thần biến phù gia trì dưới, Sở Cuồng Nhân tu vi cho nên ngay cả phá 3 tầng. Một lần hành động đạt đến đế sơ tầng thứ 7, cũng chính là viên mãn đế giả. Tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người đều mục đích trừng miệng đợi. Cái kia đến tột cùng là cái gì phù? Lại có uy lực như vậy? Hắn vì cái gì có thể hấp thu ma khí? Đế giả nhóm rung động, không hiểu. Mà thất tội càng là cảm nhận được một cỗ vô cùng áp lực cực lớn. Sở Cuồng Nhân cảm giác mình thể nội cái kia tăng vọt lực lượng về sau, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười hài lòng. Coi như không tệ, cái này Cửu Long thần biến phù là truyền thuyết cấp phù văn. Sẽ theo hắn tu vi mạnh lên, uy lực cũng sẽ tương ứng tăng lên. Lấy hắn bây giờ tu vi thi triển đi ra, đúng là một hơi lệnh hắn đột phá ba trọng cảnh giới, trở thành viên mãn đế giả, đến mức hấp thu ma khí nhập thể. Đối với Sở Cuồng Nhân tới nói căn bản không phải vấn đề. Ma khí, nói trắng ra là cũng là một loại năng lượng kỳ dị thôi. Mà hắn thân cầm giữ thiên địa hồng lô thể, có thể hấp thu giữa thiên địa các loại năng lượng kỳ dị. Ma khí linh khí, với hắn mà nói không có không khác biệt. Đến, chúng ta tiếp tục, Sở Cuồng Nhân nhìn lấy thất tội. Từ Tốn nói, Côn Ngô kiếm chém ra, chính là vô địch pháp. Nhật Nguyệt điên đảo, tinh thần vẫn lạc dị tượng âm vang bạo phát. Cái này vô địch pháp bên trong là nương theo lấy thiên phạt đạo văn. Đối với thất tội hình thành một loại tác dụng khắc chế. Làm đến hắn rất cảm thấy áp lực, ngạo mạn chi chảm. Thất tội đưa tay chém ra một đao, cùng vô địch pháp sinh ra đập vào. Nhưng lực lượng khổng lồ làm đến thất tội bay ngược ra mấy chục trượng. Thân thể tại run rẩy kịch liệt lấy. Thất tội chi lực ẩn ẩn có tán loạn kết quả. Ta cũng không tin. Ghen ghét chi nhãn. Thất tội trong mắt nổ bắn ra một đạo dọa người ma quang. Dường như xuyên thủng hư không. Bắn về phía Sở Cuồng Nhân. Thiên chi lốc xoáy. Sở Cuồng Nhân trong lòng bàn tay có đạo văn lưu truyền. Ngưng tụ thành lốc xoáy. Ma quang bị lốc xoáy hấp thu, tan rã, sau đó phản xạ mà ra. Thất tội không có tài liệu nghĩ đến cái này kết quả. Lại lần nữa bị oanh lui. Tham lam chi phệ, phẫn nộ chi quyền. Thất tội lại lần nữa ra chiêu. Cuồn cuộn ma khí hóa thành một đầu màu đen cự xà. To lớn quyền ảnh, một trái một phải hướng Sở Cuồng Nhân gào thét mà ra. Phá cho ta, Sở Cuồng Nhân khẽ quát một tiếng. Sau lưng vạn đạo pháp tướng song quyền lôi cuốn lấy đạo văn đánh ra. Nhiều loại đạo thể lực lượng đem ma xà quyền ấn đánh nát. Đáng giận, sắc dục chi đao. Thất tội sắc mặt âm trầm như thủy. Thôi động tự thân mạnh nhất chi chiêu. Một đao chảm dưới, bốn phía đúng là biến thành mập mờ phấn sắc. Nguyên một đám yêu mị nữ tử trên không trung hướng về Sở Cuồng Nhân bay múa mà đi. Những cô gái này hoặc cười, hoặc giận, hoặc u oán, mỗi một cái đều là thiên tư quốc sắc, đủ để khiến người thần hồn điên đảo. Cho dù là bí mật quan sát đế giả nhóm cũng không nhịn được có trong nháy mắt hoảng hốt. Cảm giác được vô cùng tim đập nhanh, bởi vì tại những thứ này yêu mị nữ tử đằng sau. Còn có một thanh khổng lồ đao ảnh theo sát. Một khi bị cảnh sắc trước mắt mê hoặc, cây đao này liền sẽ thừa dịp ngươi thất thần trong nháy mắt. Đem người chém thành hai nửa. Trên đầu chữ sắc có cây đao. Nhưng Sở Cuồng Nhân ánh mắt thư thái. Lại không bị ảnh hưởng chút nào. Bất quá là chút hồng phấn khô lâu. Cũng muốn loạn ta đạo tâm. Phá cho ta. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.